Một nửa sự thật, chương 20, đừng buồn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sở Ngọc khá hối hận vì những lời nói lúc nãy, bởi vì tâm trạng Tô Ngải Chân sau đó vẫn không khá lên được. Chắn đã đánh giá cao sức chịu đựng của Omega và cũng đánh giá thấp khả năng sát thương của chính mình sau hôn lễ. Tô Ngải Chân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngủ một lúc trong phòng mà Khương Lý chuẩn bị. Gần 4 giờ chiều, Tạ Sở Ngọc định gọi Tô Ngải Chân dậy. Bầu trời dần tối, trong phòng ngủ cũng tối om, hắn dựa vào chút ánh sáng le lói tìm kiếm Omega trên giường. Tô Ngải Chân ngủ rất ngoan, tiếng động sột soạt của chăn vang lên, Tạ Sở Ngọc ngửi thấy mùi hương pheromone ngọt ngào thoang thoảng trên người cậu. Dậy thôi, Tô Ngải Chân mơ màng đáp lời, nhưng người vẫn không nhúc nhích, giống như đang mè nheo không muốn dậy. Tạ Sở Ngọc cúi người xuống, bế cậu từ trên giường lên. Cơ thể Omega mềm nhũn, ngã vào lòng hắn, đầu tựa vào cằm Tạ Sở Ngọc. Em dậy ngay đây, Tô Ngải Chân lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu. Tạ Sở Ngọc giữ nguyên tư thế này trong bóng tối rất lâu. Hắn chỉ cần hơi cúi đầu, đôi môi sẽ chạm vào vầng trán được mái tóc mềm mại của Omega che phủ. Còn muốn ngủ, giọng nói có chút khàn khàn. Tô Ngải Chân mơ màng lắc đầu, nói không ngủ nữa. Hai người chuẩn bị rời đi. Trung Yến Đình không giữ, Tạ Sở Ngọc cũng không muốn ở đây lâu hơn. Lúc ra về, Tô Ngải Chân nhìn thấy chú chó gỗ được đặt trên bệ cửa sổ phòng sau. Cậu nhìn thêm một lúc, sau đó quay mặt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, thẫn thờ. Cầm lấy, Tạ Sở Ngọc đưa chú chó gỗ ban nãy cho cậu. Tô Ngải Chân kinh ngạc nói, sao lại lấy cái này, không phải em thích sao? Tô Ngải Chân sững người, cắn môi nói, không có. Tạ Sở Ngọc nhét chú chó vào tay cậu, chỉ là con chó gỗ thôi, có gì đâu, thích thì cầm lấy. Tô Ngải Chân vẫn còn đang do dự, Tạ Sở Ngọc đã giúp cậu quyết định. Em không cần thì tôi vứt. Quả nhiên Tô Ngải Chân vội vàng nắm chặt con chó gỗ trong tay, lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối. Không được vứt, Tạ Sở Ngọc ôm cậu lên xe. Tô Ngải Chân có lẽ là do ngửi nhiều mùi thuốc súng trong pháo hoa ban ngày nên vẫn cảm thấy không thoải mái, ngồi xe cũng bị say. Ban đầu, hai người đã đặt khách sạn ở thành phố, nhưng sau đó lại đổi ý tìm một nhà nghỉ ở huyện, dự định tạm nghỉ ngơi một đêm. Em không sao, Tô Ngải Chân không biết có phải do ngủ nhiều hay không mà đôi mắt hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn Tạ Sở Ngọc. Đến thành phố cũng không mất bao lâu, không phiền phức đâu. Tạ Sở Ngọc cũng không giải thích, đưa chứng minh thư cho Lễ Tân, sau đó đẩy cậu vào phòng. Nhà nghỉ này là nhà nghỉ có môi trường xung quanh tốt nhất mà hắn tìm được. Cũng chỉ là tương đối tốt hơn thôi. So với khách sạn hạng sao, nó căn bản không thể so sánh được. Diện tích không lớn, chỉ có một giường, một cửa sổ và một phòng vệ sinh. May mà vệ sinh cũng tạm ổn. Việc đầu tiên Tạ Sở Ngọc làm là bật điều hòa, nhưng có mùi ẩm mốc lâu ngày không được vệ sinh. Tô Ngải Chân ho khan một tiếng, hắn liền đi mở cửa sổ, hóng gió gần nửa tiếng đồng hồ mới đóng lại. Hắn dặn tài xế tìm một khách sạn gần đó mua một phần cơm. Các món rau đều được xào hơi nhiều dầu mỡ. Tô Ngải Chân nhịn ăn được mấy miếng thì bị Tạ Sở Ngọc ngăn lại. Đừng ăn nữa, để tôi mua thứ khác. Tô Ngải Chân lắc đầu. Không cần phiền phức, em không đói. Tiểu Sở, anh cũng ăn đi. Chỉ ở nhà nghỉ một đêm mà Tô Ngải Chân đã nói hai lần. Không cần phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sở Ngọc mấp máy môi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Omega, cuối cùng cũng nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Tô Ngải Chân ngồi trên xe lăn, dùng khăn giấy lau miệng, nhìn về phía phòng vệ sinh, nói. Em, đi vệ sinh một lát. Tạ Sở Ngọc đứng dậy định ôm cậu. Không cần đâu, em. Tạ Sở Ngọc biết cậu nhất định sẽ từ chối, bèn trực tiếp cúi người ôm cậu lên. Tô Ngải Chân chỉ có thể bám vào người hắn. Phòng vệ sinh ở đây quá nhỏ, không có bồn tắm. Chỉ có một bồn cầu và bồn rửa mặt. Tạ Sở Ngọc nhìn xung quanh, lấy chiếc khăn tắm trên giá phơi đồ đặt lên bồn cầu, sau đó nói với Tô Ngải Chân. Cởi ra, ngồi lên, giọng điệu như ra lệnh, Tô Ngải Chân rúc vào lòng hắn, ấp úng lên tiếng. Anh ra ngoài đi, em tự làm được. Tạ Sở Ngọc nhìn bụng cậu đã hơi nhô lên, ngã thì sao, không đâu, Tô Ngải Chân nghiêm túc nói, em sẽ rất cẩn thận. Anh giúp em lấy xe lăn lại đây được không? Tô Ngải Chân, Tạ Sở Ngọc cụp hàng mi đen nhánh, nhìn cậu với vẻ trêu ghẹo. Đã kết hôn rồi, mà cái này cũng không cho xem sao? Tô Ngải Chân không biết trả lời như thế nào. Chuyện này đâu liên quan đến việc đã kết hôn hay chưa. Sao cậu có thể đi vệ sinh trước mặt Tạ Sở Ngọc được? Tạ Sở Ngọc đặt cậu ngồi lên bồn cầu. Xong thì gọi tôi. Nói xong, hắn đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Tô Ngải Chân thở phào nhẹ nhõm, thấy bóng dáng ngoài cửa biến mất, cậu mới dám yên tâm cởi quần. Cậu vốn không giống người bình thường, cần nhiều thời gian hơn, huống chi hiện tại còn đang mang thai, gần 10 phút sau mới xong. Tiểu Sở, em xong rồi. Tạ Sở Ngọc nhanh chóng đẩy cửa phòng vệ sinh, áo khoác đã cởi ra từ lúc nào, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng. Tô Ngải Chân quay mặt đi không dám nhìn hắn, đôi chân Tạ Sở Ngọc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Alpha cúi người xuống, đưa mặt đến gần, giọng nói rất trầm. Ôm, Tô Ngải Chân liền đưa tay vòng qua cổ hắn, đồng thời, Tạ Sở Ngọc vòng tay qua eo cậu, nhưng không ôm cậu lên, mà là hỏi bên tai. Có thể đứng lên không? Tô Ngải Chân còn tưởng mình nghe nhầm, nghiêng đầu nhìn Tạ Sở Ngọc. Ánh đèn trắng trong phòng vệ sinh hắt bóng mi hắn xuống mí mắt. Nốt ruồi dưới mắt ẩn hiện trong quầng sáng. Tô Ngải Chân đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Đừng nói đùa nữa, em đứng không dậy được. Thật sao, nếu có thể đứng lên, thì đã sớm đứng lên rồi. Cậu đã gặp rất nhiều bác sĩ, đã điều trị rất nhiều, nhưng hiệu quả rất ít. Nếu có thể đứng dậy được, sao bây giờ cậu còn phải ngồi xe lăn? Tô Ngải Chân còn đang ngẩn ngơ, eo đã bị ôm chặt hơn. Tạ Sở Ngọc không bế ngang cậu lên như mọi khi, mà là nâng mông cậu lên, để hai chân cậu hơi nhấc khỏi mặt đất. Tô Ngải Chân không hiểu Tạ Sở Ngọc muốn làm gì, còn đang ngơ ngác thì nhìn thấy Alpha đặt hai chân mình lên mu bàn chân hắn. Tiểu Sở, giọng Tô Ngải Chân run run, đầy bối rối, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Tạ Sở Ngọc đứng đối diện cậu, một tay ôm eo cậu, một tay đỡ mông cậu. Giữ vững, hắn từng bước lùi lại, Tô Ngải Chân sợ hãi ôm chặt cổ hắn. Tiểu Sở, Tạ Sở Ngọc đưa cậu lùi lại, rời khỏi phòng vệ sinh. Tô Ngải Chân cúi đầu, nhìn thấy hai chân mình đang dẫm lên mu bàn chân Alpha, từng bước tiến về phía trước. Mặc dù không ngẩng đầu, Tô Ngải Chân cũng biết cằm Tạ Sở Ngọc đang áp vào má cậu, rất gần, rất gần. Không còn là góc độ ngước nhìn nữa, hốc mắt cậu nóng lên. Tô Ngải Chân, Tạ Sở Ngọc không dừng lại, đi rất chậm, cho đến khi tới bên cửa sổ. Vẫn còn buồn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Tô Ngải Chân rơi lã chã, nhanh chóng làm ướt áo len trước ngực hắn. Tạ Sở Ngọc thực sự không giỏi dỗ dành người khác. Hắn tưởng rằng làm như vậy Tô Ngải Chân sẽ vui lên một chút. Nào ngờ Omega lại khóc, tiếng khóc rất nhỏ, giống như mèo con. Sau khi cảm xúc sụp đổ rất khó kiềm chế, Tạ Sở Ngọc cảm thấy Tô Ngải Chân có lẽ đã khóc gần một tiếng đồng hồ. Omega gục đầu vào vai hắn. Nước mắt lẫn trong hơi thở nóng rực. Lúc đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ, Tô Ngải Chân cũng không thể nào giành được giải nhất trong mỗi cuộc thi nhẫn nhịn. Đợi cậu khóc xong, hắn mới bế cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khuôn mặt trong gương trông thật thảm hại, tóc tai ướt sũng. Tạ Sở Ngọc đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt, tùy tiện lấy khăn lông lau mặt cho cậu. Tô Ngải Chân chắc chắn đã nhận ra mình đã khóc quá lâu, không dám nhìn Tạ Sở Ngọc, nhỏ giọng nói. Để anh tự làm, Tiểu Sở, giúp anh lấy bộ đồ ngủ được không? Tạ Sở Ngọc liền lấy bộ quần áo thay ra từ trong vali đưa cho cậu, rồi đẩy xe lăn vào. Không cần tôi, Tô Ngải Chân gật đầu. Cậu cảm thấy hôm nay mình quá mất mặt, không muốn mất mặt thêm nữa. May mà Tạ Sở Ngọc không ép buộc, cậu tự mình xoay sở trong phòng vệ sinh. Tạ Sở Ngọc đợi bên ngoài rất lâu, Tô Ngải Chân vẫn chưa ra ngoài. Bên trong lúc đầu còn có tiếng nước chảy. Sau đó im lặng hẳn. Tô Ngải Chân, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, còn chưa bước vào thì đã thấy Tô Ngải Chân ngồi trên xe lăn, giật mình quay đầu lại. Đầu ngón tay thon dài đang cầm một dải duy băng dài, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh, tay áo và viền váy có ren cùng màu, độ dài rất ngắn, chỉ vừa đủ che qua phần đùi. Tô Ngải Chân lắp bắp, dì Thu, soạn đồ cho anh cũng không biết. Cái này, anh, sau khi mặc, mới phát hiện ra nó ngắn như vậy, rõ ràng là Tạ Sở Ngọc đã tặng cậu vào đợt trước, nói là đồ ngủ ở cửa hàng mẹ và bé của Lục Chiêu. Lúc đó cậu đã phát hiện có gì đó sai sai, đây hoàn toàn không phải đồ ngủ bình thường, mà là váy ngủ, nên đã không mặc. Có lẽ dì Thu cũng hiểu lầm là đồ ngủ, nên đã cất vào vali cho cậu. Nói đến cuối, đầu óc Tô Ngải Chân như muốn nổ tung, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cậu nên giải thích chuyện này thế nào? Cậu nói không nên lời, cũng không quan tâm gì khác, hai tay nắm lấy vạt váy muốn cởi ra, nhưng vừa nhấc lên đã bị giữ lại. Bóng hình Tạ Sở Ngọc gần như bao trùm lấy cậu. Tô Ngải Chân, không được cười. Cách chương.